Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 1289, ngài là Lâm Long. Ôi trời ơi, chấm ngoặc kép, tại sao yêu đi ra một khắc này, Long Tổ Thiên Tổ thành viên đều sợ ngây người, cái này đặc biệt sao, quả thực quá lớn, đừng nói đối phó người ta. Tự là mặt đối với người ta dũng khí đều không có. Người ta tự là nói ra khí đều có thể đem bọn họ tiêu diệt a. Nếu không có Lâm Long tại, giờ phút này bọn hắn đã chạy trốn. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Bọn hắn cũng thật không ngờ. Trên địa cầu rõ ràng còn có lợi hại như vậy yêu quái. Trách không được trước khi Long Tổ người đi tự không còn có đã trở lại. Nhân loại. Các ngươi lại đi tìm cái chết sao? Xà yêu xe tải giống như đầu, là đèn lồng hai mắt, thẳng tắp chằm chằm vào Long Tổ thành viên. Tiểu mãng xà, vì cái gì không tại thế giới của ngươi hảo hảo đợi? Muốn tới địa cầu quấy rối. Lúc này, Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem xà yêu. Nếu so với đại, hắn pháp thiên tượng địa thi triển, không biết so xà yêu lớn hơn bao nhiêu lần. Một cái con rắn nhỏ mà thôi, đối với Lâm Long mà nói nó đều không có lại để cho Lâm Long ra tay tư cách. Nhưng thằng này tại địa cầu làm ác, hắn không ra tay đều muốn ra tay, có thể chết tại Lâm Long trong tay, xà yêu cũng coi như chết có ý nghĩa. Ngươi là ai? Xà yêu nhìn xem Lâm Long nhíu mày, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Vừa rồi nó cảm giác được cường đại khí tức tự là từ trên người Lâm Long truyền tới. Nhưng là hiện tại Lâm Long thoạt nhìn thật giống như một cái con sâu cái kiến một giống như. Quả thực lại để cho xà yêu thập phần nghi hoặc. Vừa rồi rất cường đại. Đột nhiên trở nên nhỏ yếu. Chẳng lẽ che giấu thực lực. Hơn nữa hắn biết đạo mình không phải là cái thế giới này. Nghĩ nghĩ. Xà yêu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long nói. Tiểu tử, chúng ta nước vào không phạm nước sông. Về sau ta sẽ không tại đối với trên cái thế giới này người ra tay. Chúng ta đều thối lui một bước như thế nào. Xà yêu cũng không muốn cùng Lâm Long chiến đấu. Lâm Long trên người có cổ nguy hiểm cảm giác. Khiến nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi không có tư cách cùng ta đàm điều kiện. Hoặc là ly khai địa cầu, hoặc là chết. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chằm chằm vào xà yêu. Một cái tiểu xà yêu, thật đúng là cho rằng có thể đối phó chính mình. Rõ ràng cùng chính mình nói điều kiện, muốn giết nó còn không phải một ánh mắt sự tình. Tiểu tử, ngươi đừng đem ta ép. Ta biết đạo ngươi rất lợi hại, nhưng ta cũng không yếu. Nếu như ta hiện tại ly khai địa cầu nhất định sẽ bị truy giết người của ta phát hiện. Đến lúc đó hay là sẽ chết. Dù sao là chết, còn không bằng giết các ngươi. Xà yêu cũng không cam chịu yếu thế. Nó mặc dù biết Lâm Long rất lợi hại, nhưng nó tin tưởng thực lực của mình cũng không kém. Huống hồ nơi này là địa cầu. Cường giả rất ít, bằng vào thực lực của nó. Nó cảm giác khả dĩ đem làm địa cầu chủ nhân. Thật tình không biết cái này nghĩ cách tự là Lâm Long cũng không dám muốn. Hay nói giỡn, Dược Vân phụ thân còn có trong sơn động lão đầu. Nhiều như vậy cường giả tại địa cầu. Ai dám có ý nghĩ như vậy? Huống hồ đã biết chính là hai người bọn họ. Nói không chừng âm thầm còn có rất nhiều. Chỉ có điều đem mình ẩn giấu đi. Cho dù có thần thức đều phát hiện không được. Lúc này Lâm Long trên mặt lộ ra một vòng tiếu ý. Mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem xà yêu nói. Ép ngươi lại có thể thế nào? Ở trong mắt người khác ngươi khả năng rất cường đại. Nhưng trong mắt ta, ngươi tự là một cái con sâu cái kiến. Liền để cho ta ra tay tư cách cũng không đủ. Không biết ngươi có chưa từng nghe qua Lâm Long hai chữ? Lâm. Chấm ngoặc kép, xà yêu vừa mở miệng, lập tức đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ, nhịn không được hỏi, ngài là Lâm Long, xem ra ngươi nghe qua ta. là lĩnh vực bên trong đi ra, hay là theo Côn Luân bí cảnh. Đã thằng này nghe qua tên của hắn, như vậy không phải lĩnh vực tự là Côn Luân bí cảnh rồi. Bởi vì chỉ có cái này lưỡng cái địa phương Lâm Long danh hào dị thường vang rồi. Có thể nói hắn tại đây hai cái địa phương tự là truyền kỳ. Bị thế nhân truyền lại tụng, danh chấn muôn đời tồn tại, tự đi theo tiên giới 1, 2, 3, 4 ngũ trọng thiên đồng dạng. Nói đến Lâm Long, đều bị biến sắc, ta theo lĩnh vực bên trong đi ra, chấm ngoặc kép, xà yêu nói xong, trực tiếp hóa thành một đầu con rắn nhỏ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nằm rạp trên mặt đất. Lâm tiền bối, thực xin lỗi, vừa rồi ta không biết là ngươi, kính xin ngươi quấn ta một mạng, ta hiện tại tự đi, lập tức ly khai địa cầu, vĩnh sinh vĩnh thế sẽ không tới đến địa cầu. Xà yêu tức sợ hãi lại tôn kính nhìn xem Lâm Long nói. Ra, chung quanh Long tổ thành viên nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cái này đầu bọn hắn cảm giác không thể địch nổi xà yêu. Đang nghe tên Lâm Long sau rõ ràng trực tiếp héo. Cái này đặc biệt sao? Lâm Long danh hào quả thực quá vang dội đi à? Đây quả thực phá vỡ thế giới của bọn hắn xem. Lợi hại như vậy xà yêu a, rõ ràng hóa thành con rắn nhỏ cho Lâm Long xin lỗi. Mới vừa nói cái gì đều không đi, nghe được Lâm Long hai chữ lập tức phát ra 360 độ chuyển biến. Tha cho ngươi khả dĩ, nhưng là ngươi tại địa cầu hại bao nhiêu người. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem xà yêu ý bảo, không nói hai lời, trực tiếp nhả ra bản thân yêu đan. Mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói. Lâm tiền bối, cái này là của ta yêu đan. Còn hy vọng ngài có thể xin vui lòng nhận cho. Tuy nhiên nó rất nhỏ yếu. Nhưng nếu như ngài đưa cho ngài thân nhân, cũng có thể lại để cho hắn bách bệnh bất xâm. Sống lâu trăm tuổi, tục ngữ nói tốt, xà toàn thân đều là bảo vật. Yêu đan càng là xà yêu báu vật trong báu vật. Cũng là xà yêu tinh hoa chỗ, thật giống như pháp sư đầu lưỡi huyết một giống như, người bình thường nếu là đạt được xà yêu yêu đan, thậm chí có thể bằng vào yêu đan thành là siêu cấp cường giả. Tu luyện giả đạt được, có thể lấy ra luyện chế đan dược, bất quá Lâm Long căn bản không thèm để ý, một khỏa yêu đan mà thôi, nếu là hắn muốn, liền tiên yêu yêu đan đều có thể đạt được. Chớ nói chi là cái này một cái không có thành tiên xà yêu yêu đan rồi. Với hắn mà nói căn bản vô dụng. Bất quá thằng này tại địa cầu hại nhiều người như vậy. Yêu đan đối với hắn vô dụng. Đối với Long tổ người nói không chừng hữu dụng. Coi như là đền bù tổn thất. Lúc này Lâm Long thu hồi yêu đan. Thản nhiên nói. Ngươi đi đi. Nhớ kỹ. Lần sau đừng đến địa cầu quấy rối. Dạ dạ phải, không có có lần sau rồi, ta sẽ không tại đến địa cầu. Xà yêu liền vội vàng gật đầu, sau đó hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Yêu đan cho các ngươi, Lâm Long hào không thèm để ý đem yêu đan ném cho Long tổ người. Bị một người trung niên tiếp được, hắn sững sờ nhìn xem yêu đan, trái tim kinh hoàng. Đây chính là cái kia xà yêu yêu đan a hát. Chí bảo a, Lâm Long rõ ràng cứ như vậy cho bọn họ. Bọn hắn cảm giác đang nằm mơ. Bầu trời thật sự được ông trời rơi bánh trúng rồi. Lâm tiền bối, vật chân quý như vậy. Chúng ta không thể nhận a hát. Chấm ngoặc kép, lúc này, người này trung niên mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Long nói ra. Trên thực tế bọn hắn rất muốn, nhưng muốn khách khí một chút không phải. Nhận lấy a, thứ này đối với ta vô dụng, đưa cho ta cũng sẽ biết ném đi. Lâm Long nói ra, vậy được rồi, ta đại biểu toàn bộ Long tổ cảm ơn Lâm tiền bối. Đã thành, chúng ta như vậy sau khi từ biệt, hữu duyên gặp lại, Lâm Long nói xong, đang chuẩn bị đi. Đột nhiên cảm giác được xa xa ba đoàn khí thế cường đại đánh úp lại. Cái này đoàn khí thế căn bản không phải trên địa cầu người có thể có được. xem ra hẳn là đến đuổi giết xà yêu. Thằng này, khá tốt, chạy nhanh, bằng không thì giao ra yêu đan nó. Đối mặt cái này ba gã cường giả đem không hề có lực hoàn thủ. Có người đến, người vội vàng đem yêu đan ẩn núp đi, để tránh chọc phiền toái. Lâm Long đối với cầm yêu đan cái kia tên trung niên nói ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.